Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371. Xưng bá Xuân Tiết Đương, hạ một cái mục tiêu. Trong màn hình TV xuất hiện hai cái 17-18 tuổi nữ hài. Các nàng lẫn nhau cặp tay cánh tay, mặt đầy kích động, điện ảnh đẹp mắt, quá đẹp đẽ rồi. Toàn trường nhân cũng cười không ngừng quá. Hơn nữa cố sự còn rất cảm nhân, nhạc đệm cũng dễ nghe. Đặc biệt là thứ hai một, thật là quá tuấn tú rồi. Mặc vào lão lắp đặt xấu xí, đều là như vậy có hình. Dễ thương, đeo mắt kiếng hơi mập nữ hài chính kích động vừa nói. Bên cạnh đen dài thẳng khuê Miller rồi kéo nàng. Nữ hài lúc này mới nhớ tới là đang ở tiếp nhận phỏng vấn. Có chút ngượng ngùng, ba cái nhân vật chính diễn kỹ đều rất tốt. Vai phụ đều rất xuất sắc. Ngược lại chúng ta rất thích. Còn dự định lần đầu tiên thời điểm nhìn lại một lần. Hình ảnh biến đổi. Điện ảnh Tần Đạo chủ trì Tử Hàm lại đang phỏng vấn một đôi 25-26 tình nhân. Bọn họ mặc kiểu tình nhân hồng hoàng cách nhau vũ nhung phục. Nam mang theo mắt kính. Nguyên đến à, ta không có xem qua. Ta là theo bạn gái đến. Không nghĩ tới điện ảnh tốt như vậy. Đặc biệt là trong phim ảnh lời kịch. Mỗi câu cơ hồ đều có tiếu điểm. Đây là ta mấy năm này thấy tốt nhất kịch vui điện ảnh. Không có tử đạn phi như vậy tiết tấu nhanh. Tình tiết kịch liệt. Nhưng là thoải mái hơn khôi hài. Còn có bài hát của kinh điển. Ống kính lại chuyển tới một đôi 7X hậu vợ chồng. Mang theo 7-8 tuổi đại nhi tử. Một nhà ba người đến xem điện ảnh. Ta là Chu Hạ fan ca nhạc. Thích hắn viết ca khúc. Xem qua nguyên đến. Thực ra một dạng chính là tương đối khôi hài. Vốn cho là soạn lại không được. Tuyển vai diễn quá tuổi trẻ. Diễn kỹ không đủ, không nghĩ tới đây là bởi vì đạo diễn đổi một loại phương thức biểu đạt. Tuổi trẻ nhân vật với điện ảnh quay chụp phương thức, điện ảnh màu sắc vận dụng, cùng với tình tiết thiết trí kết hợp lại, để cho toàn bộ điện ảnh so với nguyên đến trò chơi hơn nhiều. Ta rất thích điện ảnh bản, nhân vật càng đầy đặn, sinh động, gia tăng bài hát mới, còn có hoa hạ tốt thanh âm. Tuyển tú đoạn phim, đóng vai âm nhạc đại gia môn, cho điện ảnh tăng lên rất nhiều âm nhạc nguyên tố. Điện ảnh Cang, điện ảnh Tần Đạo ở báo danh liên quan ảnh tin, những đài truyền hình khác điện ảnh tiết mục cũng là như vậy. Hơn nữa ngoại trừ Internet cùng TV con đường, đài phát thanh, báo chí, tạp chí các loại truyền thông, cũng có Goodbye Mr. Loser. Điện ảnh đẩy giới cùng tuyên truyền. Thời gian qua rất nhanh rồi 10 giờ rưỡi. Rạp chiếu phim bắt đầu tân một ngày buôn bán. Nói như vậy, rạp chiếu phim buổi sáng chàng thượng tọa suất rất thấp. Đặc biệt là thời gian làm việc. Có lúc vì có thể bán ra càng nhiều phiếu. Rạp chiếu phim sẽ ở hai điểm trước giá thấp vé. Hoặc là cho hội viên ưu đãi giá vé. So với những thời gian khác đoạn thấp 10 khối 20 khối. Hôm nay rất nhiều rạp chiếu phim phát hiện tình huống có chút bất đồng. Buổi sáng chàng còn chưa bắt đầu. Ảnh viện liền thật sớm có gọi điện thoại hỏi Goodbye Mr. Loser bất đồng, sớm nhất lúc nào chiếu. Phim, đến 10 giờ rưỡi nhanh buôn bán thời điểm. Ảnh viện đại sảnh càng là xuất hiện xếp hàng mua vé tình huống. Những người này phần lớn đều là hướng về phía Hạ Lạc đến. Hơn nữa cơ bản đều là thả nghỉ đông học sinh. Nghe có vài người nói chuyện. Lại là bởi vì tối hôm qua vì thưởng thức cung tỏa tâm ngọc bắt đầu truyền bá. Chưa ra xem phim, nghe bằng hữu đều nói điện ảnh được. Này béo phệ đuổi cái đại sớm đến xem điện ảnh. Trong này, đặc biệt lấy Đế Đô, Hỗ Thượng, Phế Đô. Hàng Châu mấy cái thành phố rạp chiếu phim cái hiện tượng này càng thêm phổ biến. Dù sao mấy cái này thành thị là ba cái diễn viên chính quê hương. Fan nhiều hơn nữa, xem phim nhân cũng với nhiều. Tối hôm qua điện ảnh trước thời hạn chiếu phim, cũng là lấy mấy cái này trên thành thị tọa suất cao hơn, phòng bán vé thu nhập cao hơn. Chỉ là Chu Hạ quê hương Ma Đô liền cống hiến 5 triệu phòng bán vé. Hắn lão gia Phế Đô là cống hiến 2 triệu phòng bán vé. Mẹ hắn mụ gia thuộc quyền Hàng Châu thành phố là cống hiến 3 triệu phòng bán vé. Này cũng cống hiến ngày đó nhanh 1/3 phòng bán vé rồi. Ba cái diễn viên chính ngày thứ hai đều là có nhiệm vụ. Không có thời gian chú ý điện ảnh chiếu phim tình huống. Hạ Hoa Điện ảnh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hạ Hoa Ảnh nghiệp CEO Trương Chiêu chính là toàn quyền phụ trách những chuyện này. Một khắc đều không buông lỏng qua. Hắn với công ty cao tầng nhìn chăm chăm điện ảnh tuyên truyền cùng chiếu phim chuyện tình. Cái này năm bọn họ cũng sẽ không nghỉ. Dù sao cũng là công ty bộ phim đầu tiên. Bây giờ đã thành công. Vậy sẽ phải thừa thắng xông lên. Phát hướng mỗi cái điện ảnh bản chính, muốn đề phòng bị chuyển đổi cách thức, xuất hiện cao thanh sách lậu. Về phần cái loại này dùng camera ở ảnh viện chụp lén sách lậu, cái này không có biện pháp diệt sạch, chỉ cần chỉ vào những thứ kia sách lậu website, chuẩn bị là được. Hơn nữa có lúc loại này sách lậu, thậm chí còn có thể trở thành điện ảnh phương thức tuyên truyền. Đối với điện ảnh có ảnh hưởng tốt, trừ lần đó ra, điện ảnh đủ loại tuyên truyền vật đoán, hải báo, tạp chí, tuyên truyền sách các loại, cùng với các thành phố xe điện ngầm, thang máy, cột mốc đường quảng cáo, những thứ này đều là do Hạ Hoa Điện ảnh quảng cáo ngành phụ trách, không có giao cho bên ngoài chuyên nghiệp điện ảnh tuyên truyền công ty. Bộ môn tuyên truyền không đủ nhân viên. Vậy thì mượn đường dây khác, bây giờ đúng lúc là nghỉ đông, từ ba vị diễn viên chính đám fan hâm mộ bên trong tuyển mộ một số người đi làm thêm. Hoàn toàn có thể được, những thứ này bướng bỉnh fan đối với fan chuyện tình, so với tự mình chuyện tình còn phải thương tâm, chẳng những làm việc kỹ lưỡng, sẽ không lười biếng, cũng đều rất có trách nhiệm, chỉ cần công ty phái một người mang theo. Là có thể đem rất nhiều chuyện làm xong. Hơn nữa phân phát hoàn tuyên truyền vật đoán, còn có thể xin bọn họ giúp ở ảnh viện giám thị, nhìn một chút có hay không viết tay vé xem phim, lấy trộm phòng bán vé các thứ chuyện phát sinh, trước tiên gom chứng cớ, hướng lên báo cáo vân vân. Theo mặt đất quảng cáo đầu phóng, cộng thêm trước đây diễn viên chính môn tham gia chương trình TV phát hình, tạp chí phỏng vấn xuất bản phát hành, điện ảnh chính thức tuyên truyền sau, nhiệt độ nhanh chóng tăng trưởng, đã vượt qua hạng nhì nhiệt độ gấp 5 lần, mà nhiệt độ cộng thêm điểm ánh rất tốt đẹp tiếng tăm, cũng chuyển hóa thành xem phim nhiệt chiều. Đến buổi tối 7 giờ thời điểm, cả nước điện ảnh thực thì xếp hàng phiến đi đến 34.5%, ngồi trên suất là 62%. Ngày đó phòng bán vé đã vì 36.400.000. Từ 11 giờ trưa tả hữu mở màn, đến 19 giờ, hơn 8 giờ, xếp hàng phiến có bảo đảm dưới tình huống Goodbye Mr. Loser, chiếu phim rồi gần 9.000 tràng. Thu hoạch như vậy phòng bán vé cũng rất bình thường. Về phần ngồi trên suất so với tối hôm qua thấp, chủ buổi sáng rạp chiếu phim mở màn sau. Đến 2 giờ chiều khoảng thời gian này, ngồi trên suất tương đối thấp, chỉ có 40% nhiều, lúc này mới kéo xuống ngồi trên suất, nhưng là theo buổi chiều thả xuân tiết giả. Từ 5 giờ sau, ngồi trên suất liền bắt đầu trở về thăng, bây giờ đã đi đến 8/10 trở lên, toàn bộ Thiên Bình đều ngồi trên suất cũng tăng cao, theo buổi chiếu phim tối hoàng kim thời gian ngừng đến. Cả ngày phòng bán vé cũng tiến vào cuối cùng điên cuồng cắt lấy kỳ. Khoảng thời gian này có thể chiếm đóng xếp hàng phiến, chiếm đóng ảnh viện đại sảnh, thậm chí có thể gia tăng xếp hàng phiến. Ngày hôm đó phòng bán vé thì có bảo đảm, ảnh viện đều là xu lợi. Lúc tan việc sau đó, Hạ Lạc ngồi trên suất kéo dài tăng cao, chung quy xếp hàng phiến cũng ở đây không ngừng tăng trưởng. Dần dần khôi phục lại tối hôm qua tiêu chuẩn, xếp hàng phiến đạt tới 40%. Hạ lạc, phiến tăng cao. Đối với còn lại điện ảnh đó chính là hủy diệt tính gõ. Hôm nay mới vừa lên ánh, Thần Kỳ Hiệp Lữ. Từ buổi sáng 24% xếp hàng phiến, đã bị áp xúc đến 10%, nhưng là ngồi trên suất 40% không tới. Muốn cho ảnh viện gia tăng xếp hàng phiến cũng không có sức. Mà còn lại hai bộ phim, Tối Cường Hỷ Sự, Vũ Lâm Ngoại Truyện, xếp hàng phiến cũng là chỉ có 10% chừng. Về phần Xin Bí Thược, trễ thêm chiếu phim, Tử Đạn Phi, đánh vào 700 triệu mơ mộng cũng vì vậy hoàn toàn bể nát. Mà Không Thành Thật 2, xếp hàng phiến, cả ngày cũng không đến 30 tràng. Phần lớn hay là đám bọn hắn nhà mình ảnh viện thà. Về phần còn lại điện ảnh, Tân Thiếu Lâm Tự, xếp hàng phiến xuống đến 5%. Ngày hôm qua chiếu phim, tại Yêu XA, Vui Vẻ Vạn Tuế, xếp hàng phiến vô cùng thê thảm, thấp đến 2%. Có thể nói, lúc này mới vừa gia nhập Xuân Tiết Đương, Goodbye Mr. Loser, liền đem mấy cái đối thủ kiền đảo. Bắt đầu xưng bá Xuân Tiết Đương rồi. Sau đó bọn họ phải làm chính là để cho ảnh viện đề cao xếp hàng phiến. Nếu như có thể xếp hàng phiến có thể cao hơn, kia Xuân Tiết 7 ngày giả bên trong, có lẽ có thể sáng tạo ghi chép. Dù sao tiếp theo Xuân Tiết 7 ngày giả bên trong, không có một bộ mảng lớn, cho đến ngày 8 tháng 2 mới có Chu Đồng diễn viên chính Hollywood điện ảnh Green Hornet. Chiếu phim, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.